Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, nhất định thành là anh hùng nam nhân. Động viên gặp qua hậu, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, vì cam đoan nghỉ ngơi tốt, tỉnh sở cho mọi người an bài là mỗi người một cái nhà một gian. Vương Vi không có vội vã nghỉ ngơi. Tại gian phòng của mình ở phía trong cất kỹ ba lô. Trong chớp mắt tựu đi bên cạnh cốc suất gian phòng. Tất cả phòng ở đều ở cùng một cái tầng trệt. Tự nhiên là để cho tiện tùy thời liên hệ rồi. Trên mặt bàn, bày biện một chi 54 thước quân dụng súng ngắn. Cốc suất trong tay tác chính là đang tại hóa giải một cái khác chi. Cũng là 54 thước. Nhiều cái tràn đầy viên đạn băng đạn. Song song bày cùng một chỗ, chỉnh tề, Cốc Suất chính là loại tính cách này, làm gì đều là như vậy trật tự rõ ràng. Tơ vân bất loạn, Vương Vi cười nói, ngươi cái này chuẩn bị còn rất nguyên vẹn. Cốc Suất một bên lau sạch lấy súng ngắn, vừa nói, 54 tin cậy tính tốt, uy lực lớn, giống nhau chống đạn áo 2 giây bối tâm, ngăn không được, mấu chốt nhất chính là viên đạn cùng Tokarev là thông dụng, trăng non vịnh bên kia, nên vậy có không ít phòng chế phẩm, sản phẩm trong nước 54 thước quân dụng súng ngắn. Là bị hàng nhái nhiều nhất, rất nhiều thuốc phiện con buôn đều ưa thích dùng 54 thước. Hoặc là bản chế hàng nhái, nhìn chúng cũng là súng này đại lực sát thương, chuyên nghiệp thuật ngữ gọi đình chỉ tác dụng tốt, 50 mét trong. Chịu lên một súng, bất tử cũng trọng thương. Đương nhiên, loại này súng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Thì phải là quá cồng kềnh rồi. Tử chim, toàn bộ súng nhỏ lớn như vậy. Cũng không có phương tiện che giấu. Cho nên về sau cảnh sát súng lục đều đổi thành khéo léo 64 thước cùng 77 thước. 54 thước dần dần rời khỏi sân khấu. Dù sao đại lực sát thương cũng không phải cảnh dụng súng ngắn chọn lựa đầu tiên chỉ tiêu. Cốc Suất là súng ống chuyên gia. Bắn súng thật tốt. Hằng ngày lúc thi hành nhiệm vụ, hắn chưa hẳn tự ưa thích dùng nhất loại này công kênh kiểu cũ súng ngắn. Nhưng đi trước trăng non vịnh, cái kia có lẽ hay là 54 thước đáng tin. Cốc Suất đây là đầy đủ cân nhắc tương lai chiến trường thực tế tình huống mới tùy thân mang theo. Hai chi 54 thước, đối với Cốc Suất cái này lựa chọn, Vương Vi cũng rất đồng ý. Trên thực tế, hắn tuyển súng lục cũng là 54 thước. Cùng Cốc Suất bất đồng chính là, hắn chỉ nhận được một bả súng lục. Đơn tự bắn súng mà nói, Vương Vi thừa nhận hắn không sánh bằng Cốc Suất. Cùng đi tiêu cái ban đêm a. Nhìn xem Cốc Suất trà lau qua đi, lắp ráp hảo thủ súng, Vương Vi cái này mới mở miệng nói ra. Cốc Suất ngẩng đầu liếc hắn một cái, có chút kinh ngạc, ngươi không ngủ được, người này hôm nay có chút là lạ, giống như đặc biệt dính người. Nghĩ đến đây cái từ, Cốc Suất thiếu chút nữa nổi da gà đều. Cùng Vương Vi bình thường làm người có chút không đáp a hát. Vương Vi cười nói, ngủ còn sớm đắc rất đâu rồi. Lại nói ngày mai đi thủy khẩu. Trên đường đắc một ngày, còn chưa đủ ngươi ngủ hay sao? Cốc Suất tưởng tượng cũng là, lúc này đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ mà đem hai cây súng đều cất kỹ. Cắm vào sau lưng bao súng, cái này hai cây súng giao nhau chắp ở sau lưng. Bạt súng rất thuận tiện. Lại tại bên ngoài cháo một kiện mỏng áo khoác, che lấp xuống, chỉ cần người khác không phải đặc biệt chú ý hắn, tựu cũng không phát hiện sau lưng của hắn lưng cõng hai cây súng. Mấy cái băng đạn, tác chính là nguyên một đám cắm ở dây lưng thượng, dùng Cốc Suất bắn súng cùng thân thủ. Có cái này hay cây súng, hơn nữa cái này mấy cái băng đạn, trong phạm vi nhỏ. Hắn thật sự có thể một người đánh 10 người, cùng người như vậy kề vai chiến đấu. Nói thực ra, xác thực rất làm cho người ta an tâm. Đối với tập độc cảnh sát mà nói, ngươi xác định một cái chiến hữu tin cậy không đáng tin. Có một đơn giản nhất tiêu chuẩn, chính là tại sinh tử chém giết thời điểm, có dám hay không yên tâm đi chính mình hào không phòng bị phía sau lưng giao cho hắn. Cốc Suất không thể nghi ngờ chính là chỗ này chủng có thể hoàn toàn yên tâm người. Có một người như vậy tại sau lưng ngươi, trừ phi là hắn trước ngã xuống, bằng không thì hắn là tuyệt không sẽ cho người đem viên đạn bắn vào ngươi phía sau lưng. Tương đối mà nói, Nam Hồ khách sạn vị trí là tương đối vắng, vài trăm mét bên ngoài, chính là tỉnh lãnh đạo tụ cư Nam Hồ số 1 viện. Kể bên này tự nhiên cũng khả năng không lớn hình thành một cái lộn xộn chợ đêm. Cho nên muốn ăn khuya, tất phải đi xa một chút, không sai biệt lắm một cây em bên ngoài, mới tìm được một cái có thể ăn khuya địa phương. Vương Vi chọn bia, lỗ heo tay, đậu tương đám ăn khuya. Tựu hắn và Cốc Suất hai người. Cốc Suất cũng không còn hỏi hắn vì cái gì không gọi Thượng Hàn tổng đội. Trung trưởng phòng cùng Ngô Cường. Hắn chưa bao giờ hỏi những vấn đề này. Tựa hồ, Vương Vi đêm nay thượng tựu là muốn cùng hắn một mình uống cái rượu. Trong thoáng chốc, Cốc Suất nhớ tới, với tư cách chiến hữu, hai người bọn họ còn giống như không có một mình uống qua rượu. Cũng không biết cái này Vương kẻ lỗ mãng hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy. Cốc Suất, nếu không nhiệm vụ này, ngươi đừng đi. Vương Vi bưng chén rượu, nhiều lần những lời này muốn thốt ra, lại cuối cùng trước mắt nuốt trở vào. Hắn hiểu rất rõ Cốc Suất tính cách rồi. Loại người này, dù cho hắn tin lời của ngươi, biết mình lần này đi Trăng Non Vịnh hội hy sinh vì nhiệm vụ hội hy sinh, hắn cũng đồng dạng sẽ đi, làm việc nghĩa không được chùn bước. Cùng Vương Vi đồng dạng, Cốc Suất trong thân thể chảy xuôi theo đầy ngập nhiệt huyết. Có một loại người, trời sinh chính là đương làm anh hùng. Cuối cùng hai người uống xong một dương bia, cùng một chỗ trở lại khách sạn. Vương Vi câu nói kia thủy chung đều không nói ra miệng đến. Sáng sớm hôm sau, năm người leo lên xe Việt Dã, cấm độc trung đoàn chuyên môn gầy cho bọn hắn sa mạc Vương Tử. Vương Vi lái xe, Hàn Minh Chính ngồi tay lái phụ, Trung Nguyên, Ngô Cường, Cốc Suất ngồi xếp sau. Một chuyến năm người, rời đi Nam Hồ khách sạn, rời đi Vân Đô, hướng Tây Nam Phương mau chóng đuổi theo. Bọn hắn mục tiêu của chuyến này là Thủy Khẩu Trấn. Thủy Khẩu Trấn tại Thiên Nam tỉnh Tây Nam Bộ biên cảnh, là Thiên Nam tỉnh phần đông biên cảnh tiểu trấn một cái. Tại Thiên Nam tỉnh bản đồ thượng, một điểm không thấy được. Cùng loại như vậy biên thủy tiểu trấn, Thiên Nam tỉnh không có 50 cái cũng có 40. Trong mắt người ngoài, cơ bản không sai biệt lắm. Dựa theo ước định, đặc khiển phân đội sẽ tại Thủy Khẩu Trấn một cái nhỏ quân dụng sân bay cùng bộ đội phái tới chờ, giúp bọn hắn đồng chí hội hợp. Theo Vân Đô đến Thủy Khẩu Trấn, thẳng tắp khoảng cách tựu vượt qua 400 cây em, thực tế khoảng cách ít nhất tại 600 cây em đã ngoài. 598 biết được, cả Thiên Nam tỉnh còn không có một đầu đường cao tốc. Đẳng cấp cao đường cái cũng rất ít, cho nên đây là một đoạn gian khổ lữ trình. Cũng may mọi người đối với loại tình huống này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hơn nữa với tư cách thâm niên cảnh sát hình sự, xe này thượng 5 người đều dưỡng thành, lên xe ngủ xuống xe phá án, lương thói quen tốt. Bất kể là làm cảnh sát hình sự có lẽ hay là làm tập độc cảnh, người không có cái này tùy thời chìm vào giấc ngủ bổn sự, sớm làm đổi nghề, bằng không, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Buổi sáng Vương Vi lái xe, buổi chiều tựu đổi Cốc Suất mở ra. Phải nói, tình hình giao thông cũng không tệ lắm, không nghĩ giống như chung bết bát như vậy. Hiện giai đoạn, nếu muốn phú trước sửa đường, quan niệm đã bắt đầu xâm nhập nhân tâm. Toàn bộ tỉnh đều ở đại làm đường cái xây dựng. Đầu thứ nhất đường cao tốc đã được duyệt, tin tưởng không lâu về sau có thể khởi công. Đối với trụ cột xây dựng đầu tư, quốc gia cùng chính phủ một mực đều rất cam lòng cho dùng tiền. 12 giờ hậu, 8 giờ tối, thủy khẩu trấn quân dụng sân bay, rốt cục xa xa đang nhìn, Vương Vi thật dài thở phào một cái, giờ phút này hắn thật là có điểm hoài niệm đời sau thần có mặt ở khắp nơi cao thiết. Lại qua nửa giờ, Sa Mạc Vương Tử chạy đến ngoài phi trường bên cạnh, thông qua vọng gác đi vào sân bay, ngoại trừ bên ngoài phụ trách cảnh giới mấy cái lính gác bên ngoài. Rộng lớn đường băng thượng không không đáng đáng, một bóng người đều không có, xe im lặng dừng lại. Đây là một loại nhỏ quân dụng sân bay, giống nhau dân dụng trên bản đồ, là tìm không thấy cái này sân bay. Sân bay nhân viên công tác sớm phải có được vượt qua cấp chỉ thị. Đối với Hàn Minh chính bọn người đến, tỏ vẻ hoan nghênh, suốt ngồi mấy chục giờ xe, tung xem như thân thể cường kiện giống như Vương Vi, cũng có chút đến mức khó chịu. Xe vừa mới ngừng ổn, tựu không thể chờ đợi được nhảy xuống tới, hung hăng mà giãn ra một chút thân thể, làm mấy cái hít sâu, khốc suất cũng là đồng dạng động tác. Trên đường đi, hai người bọn họ hành động lái xe, bất quá nhìn về phía trên, cũng không thập phần mỏi mệt, ngược lại là Hàn tổng đội cùng Trung Nguyên, nhìn về phía trên tinh thần hơi có chút không phấn chấn. Từ trên xe bước xuống, chậm rãi dạo bước, dù sao Tuế Nguyệt không buông tha người, tổng giám, đến một chi, Vương Vi cười móc ra mạ vàng Nam Yên. Đưa cho Hàn Minh chính một chi. Lúc này đây, Vương đại đội tại ba lô của mình ở phía trong trọn vẹn cõng suốt hai cái mạ vàng Nam Yên. Người này, ngoại cảnh hành động, cái khác còn dễ nói. Thuốc lá tuyệt đối không thể nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù nói, thật sự không được thời điểm, cũng có thể dùng mặt khác bài tử yên thay thế thoáng một tí. Nhưng này chút ít không chính hiệu từ thuốc lá. Ở đâu so ra mà vượt mạ vàng Nam Yên như vậy hăng hái. Nếu để cho Hàn Minh chính biết rõ hắn trong ba lô lưng cõng hai cái thuốc lá, sợ là lập tức sẽ tịch thu một nửa. Loại sự tình này, Hàn tổng đội tuyệt đối làm ra được. Hàn Minh chính cười một tiếng, nhận lấy thuốc lá, Vương Vi lại cho Trung Nguyên, Cốc Suất, Ngô Cường đều tản thuốc lá. Rất nhanh, trống trải sân bay thượng, tự dâng lên nhàn nhạt sương mù. Tổng giám, bộ đội đồng chí lúc nào tới? Vương Vi hút thuốc, hỏi. Hàn Minh chính giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ. Nhanh, không lâu, trên bầu trời truyền đến một hồi cực lớn tiếng oanh minh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trận mê màu đồ trang phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống. Vững vàng đứng tại cách đó không xa trên đất trống. Cabin cửa mở ra hậu, 10 cái võ trang đầy đủ quân đội đặc biệt chiến đội viên. Tại một cái 30 tuổi xuất đầu quan quân trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt, sải bước thẳng đến xe Việt dã chỗ phương hướng mà đến. Một mực yên lặng hút thuốc Cốc Suất, chằm chằm vào cầm đầu cái kia dáng người khôi ngô dẫn đội quan quân nhìn thoáng qua. Trong mắt hiện lên một vòng sáng rọi, như thế nào, ngứa tay rồi, thấy cái mình thích là thèm. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, Cốc Suất khóe miệng một kéo, không lên tiếng. Hàn Minh chính liếc hai người bọn họ liếc, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hai người này, ý chí chiến đấu rất tràn đầy, chứng kiến người ta bộ đội đồng chí, tự thấy cái mình thích là thèm, muốn luận bàn một phen. Tốt nha, người trẻ tuổi, chính là cần nếu như vậy khí phách phi dương, nếu như tuổi còn trẻ liền dáng vẻ già nua nặng nề, vậy cũng không tốt. Bóng đêm bao phủ xuống sân bay, giờ phút này ngoại trừ phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh, cũng chỉ còn lại có chỉnh tề tiếng bước chân, chính là 11 người người đội ngũ, rõ ràng đi ra một loại tư thế hào hùng, xa trường điểm binh khí thế bàng bạc, mà ngay cả tại Vương Vi trong ấn tượng cũng chẳng phải đẹp mắt lão 87 thức lục chiến mê màu phục. Mặc ở những người này trên người cũng có vẻ đặc biệt tư thế hiên ngang. chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đi đường tư thế. Cái này trong trầm mặc lộ ra sát khí, cho dù là cái người thường cũng có thể nhìn ra, đây là trong quân tinh nhuệ. Trước khi lên đường, Hàn Minh Chính đã muốn cho bọn hắn xem qua tương quan tài liệu. Lần này bộ đội phái tới phối hợp bọn hắn đặc chiến tiểu đội quan chỉ huy tên là Trần Chân Bân. Trung tá quân hàm, chừng 30 tuổi, trung tá quân hàm, đặc biệt chiến đội đội trưởng, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, không có vài bả bàn chài. Bộ đội lãnh đạo cũng sẽ không đem cái này trách nhiệm giao cho hắn trên vai. Lần này Trăng Non Vịnh hành động, cảnh sát chỉ có 5 người. Trong đó còn kể cả Hàn Minh Chính cái này quan chỉ huy cùng Trung Nguyên như vậy qua tuổi 50. Tuổi lão đồng chí, không hề nghi ngờ, tác chiến chủ lực chính là Trần Chân Bân đặc chiến tiểu đội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.